Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 292, ý tưởng điên cuồng của Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền có người đem tin tức này báo cáo cho sát ma đạo tặc mang theo chiến xa truy công thành chị Nania, chị nói đây là chuyện gì xảy ra. Samon giải quyết vấn đề hàng hóa thoải mái hơn nhiều. Mà bắt đầu số lượng đạo tặc khiến nàng kinh hài, xuất hiện một chiếc chiến xa truy công thành làm nàng không khỏi hỏi han cẩn thận. Samon tuy rằng thông minh nhưng tuổi còn nhỏ, theo bản năng cảm thấy pháp sư của Lex khẳng định mạnh hơn Sarin. Cho nên nàng không hỏi Sarin mà đi hỏi Nania. Gia tộc Roland chính là chuyên môn buôn bán vũ khí, nhưng còn không có lớn gan đến mức đi đầu cơ trục lợi chiến xa truy công thành. Tất cả chiến xa truy công thành đều là hoàng gia chế tạo, ngay cả quý tộc các nơi đều không có quyền lực có được. Lúc đánh trận, hoàng đế sẽ căn cứ nhu cầu, đem chiến xa trong kho hàng cho quý tộc địa phương mượn. Thứ này nói trắng ra chính là một cái thiết xa động lực ma pháp. Có thể bay nhanh đi tới, đâm vào cửa thành. Sau khi đâm vỡ cửa thành, chiến xa sẽ tự động mở ra, hình thành một cái cầu cong cho binh sĩ ở phía sau xông vào trong thành. Doanh trại thương đội tuy được gia cố cũng chẳng qua là mấy hàng tường gỗ cộng thêm giá đỡ kim loại, xa xa không chắc chắn bằng doanh trại quân đội của Lex dùng. Đừng nói truy công thành, đám trọng kỵ binh cưỡi thằn lằn giáp sắt kia cũng có thể đâm tan. Nơi này địa thế bằng phẳng, quân địch chỉ cần có một pháp sư cấp thấp có thể thúc đẩy truy công thành, sau đó dựa vào ưu thế nhân số vọt vào lỗ hồng. Một khi thương đội vây kín lỗ hồng, vậy mấy chục trọng kỵ binh còn lại sẽ đâm vào tường vây tiến vào từ vị trí khác. Thứ kia không phải đối phó chúng ta. Sarin chấn định nói, ngươi từng nghe nói dùng truy công thành tập kích doanh trại thương đội sao? Ta thấy là những người này chuẩn bị tấn công thành thị thuận tiện mang theo. Tấn công thành thị, Samon lần này thật sự là bất an. Đoàn đạo tặc dù có cường đại mấy đi chăng nữa cũng phải đi vòng tránh quân đội. Nếu đi tấn công thành thị quả thật là tìm chết. Trừ khi, phía sau những người này là địch quốc chuẩn bị xâm lấn Tần Nhân. Nhưng quân đội Tangula đều bị trận ở Kialulan, không nghe nói có người nào tiến vào Tần Nhân. Nơi này không phải Tần Nhân, còn có đường đi thông tới công quốc Rai. Ta thấy là người Scotia không nhịn được định chiếm tiện nghi đó. Không thể nào, chẳng lẽ Scotia tính kết minh với đế quốc Tangula? Nania dù sao cũng là người bên cạnh Lex, trong nháy mắt liền nghe ra ẩn ý của Sarin. Có gì không có khả năng? Ngầm duy trì lính đánh thuê của công quốc Rai trước bắt tay từ Phoenix. Ta thấy là người Scotia muốn mưu đoạt Phoenix. Phoenix 2 năm nay nguyên khí đại thương, căn bản không có lực lượng gì chống đỡ. Không phải còn có quân đội Tần Nhân sao? Samon không nghe ra, hỏi lại Sarin. Quân đội Tần Nhân đại bộ phận trở về thành Goderian, hiện tại quân đội chủ yếu của Phoenix đều là quý tộc lưu lại chiêu mộ một lần nữa, lực lượng mỏng yếu. Sarin chậm rãi nói, dường như không chút lo lắng truy công thành của quân dịch. Cho dù bọn họ tính toán tập kích thành thị, nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Samon nóng nảy, bên cạnh Sarin có Bạch Ngân Kiếm Thánh có thể mang theo hắn chạy trốn. Còn nàng cô nắm chắc chạy khỏi vòng vây của mấy ngàn đạo tặc này. Yên tâm, ta sẽ cho đám đạo tặc này tan thành mây khói. Cô ngươi đâu, cô ở bên ngoài, Samon không biết Sarin hỏi chuyện này làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nàng là thích khách chính y nàng cũng biết để thích khách tiến vào phòng của pháp sư là chuyện rất bất kính. Cho nên không cho cô nàng theo vào, ồ, người tốt nhất nói cho nàng, lát nữa, khi động thủ dặn nàng hạ thủ người bị thương là được. Ta phụ trách an toàn của ngươi. Samon vốn muốn phản bác nhưng trong lúc nhất thời khí thế bị Sarin áp chế, chỉ há miệng mà không nói được gì. Cô của nàng tuy rằng bối phận cao, địa vị trong gia tộc lại không bằng chị em nàng. Ai bảo chị là ma pháp sư, mình là chuẩn kiếm thánh thứ. Gia tộc lớn trừ dựa vào huyết thống để chứng minh địa vị thì thực lực cũng là ắt không thể thiếu. Cho nên cô nàng trong đội buôn này là phụ trách an toàn của nàng, hết thảy đều phải do nàng làm chủ. Beatrice, ngươi cầm cái này, chờ khi Aini dẫn người vào bẫy, đổi phương phái trọng kỵ binh thì ngươi động thủ. Sarin nói xong, giao cho Beatrice một quyển trục ma pháp màu đen. Quyển trục ma pháp cũng chia làm 3 loại màu sắc. Màu trắng là quyển trục ma pháp cấp thấp, màu xám là quyển trục ma pháp trung cấp, quyển trục ma pháp màu đen này tối thiểu là ma pháp cấp 7. Beatrice bản thân giống Neri cũng là có thể dùng quyển trục. Hạn chế sử dụng quyển trục của hắn cũng giống Neri. Sarin hiện tại là ma pháp sư cấp 6, Beatrice bị hạn chế này, cao nhất sử dụng quyển trục ma pháp cấp 7. Nếu không với tự thân thực lực của hắn, cho dù là quyển trục cấp 9 cũng có thể sử dụng. Samon là người biết hàng. Nàng thấy Sarin tiện tay lấy ra một quyển trục cao cấp, cặp mắt đều không chớp lấy một cái mà lại còn giao cho hầu gái của mình sử dụng, không chỉ khiến nàng có chút choáng váng. Cô hầu gái tên Beatrice kia có thể sử dụng quyển trục ma pháp cao cấp. Nàng ta là người nào? Lòng kiêu ngạo của Simon dần biến mất, nàng nghiêm túc nhìn Sarin, cảm giác mình sẽ không làm lỗi. Đây là một pháp sư cấp thấp, điều này làm cho nàng càng kiên định phán đoán của mình. Sarin khẳng định là con của thành chủ thành Mesterlin, nếu không bên cạnh hắn sao có thể có đại ma pháp sư và bạch ngân kiếm thánh. Su, người đi bảo vệ Aini, đừng để hắn gặp chuyện không may. Kẻ địch có thể sẽ có nỏ luyện kim uy lực khá lớn. Hắn không phải pháp sư nguyên tố. Su gật gật đầu, có chút không tình nguyện đi ra ngoài. Trước khi đi, Neri kéo hắn sang một bên, dặn hắn nhất định phải bảo vệ Sarin thật tốt. Nhưng Sarin dường như không cần hắn bảo hộ, ngược lại cho hắn đi bảo hộ người khác. Neri à, xua đổi với nàng hết sức động tâm, tuy rằng đoán nàng có khả năng là ác ma, nhưng ở thứ đại lục vị diện, chuyện nhân loại và ma tộc kết hợp còn ít sao. Đáng tiếc Neri là hầu gái của Sarin, mình không nên có tâm tư này. Su áp chế tâm sự, ấn kiếm đi ra, gọi cô ngươi vào đi. Sarin thay đổi chủ ý, vẫn là tính toán tự mình nói rõ với cô của Simon nên làm gì. Simon gật đầu, không tự chủ nghe theo an bài của Sarin. Mỹ phụ trung niên kia tiến vào doanh trại. Sarin trực tiếp nói với nàng ta, ta tính toán tiêu diệt toàn thể trọng kỵ binh của địch, ngươi kêu người của ngươi không nên động thủ trước. Chờ ta giải quyết đám trọng kỵ binh kia xong rồi tính. Sự an toàn của Simon ta phụ trách, ngươi tận lực giết đầu mục đạo tặc bị thương nhiều một chút. Mỹ phụ trung niên trên mặt phát lạnh, lại nhìn thấy Simon nháy mắt với mình. Nàng lập tức hiểu ý, cúi đầu nói. Vâng, pháp sư đại nhân, cháu gái này của nàng vô cùng khôn khéo, chưa từng chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cháu gái là thủ lĩnh đội buôn, nàng nhìn hiểu ẩn ý, cũng không cãi cọ với Simon, xoay người rời khỏi lều. Ta làm cái gì? Simon thấy Sarin có ý tứ không cho nàng ra tay, hơi bất bình. Nói thế nào nàng cũng là một chuẩn kiềm thánh, thực lực như vậy đặt ở trong bất kỳ một đội quân nào đều đủ để thống lĩnh một kỳ đoàn. Người ở chỗ này chờ kết quả là được, chúng ta nói chuyện phiếm. Sarin trả lời điềm nhiên như không, hắn mới không tính toán tự mình động thủ, trong quân địch nhiều nhất có một đại ma pháp sư, nếu Aini và Su đều không giải quyết hắn đi ra ngoài cũng vô ích. Huống chi còn có Beatrice, bức Beatrice nóng nảy, khôi phục bản thể bay trên bầu trời tương đương với uy lực của một ma đạo sĩ cấp 7. Trong lòng Sarin cười lạnh, trước kia mình nghĩ quá đơn giản, Meyer đại lục vị diện không phải vì mình mới dung chuyển. Chuyển biến này không thể ngăn cản, cùng không thể tránh thoát. Nữ thần ngã xuống khẳng định còn có bí ẩn mình không biết bên trong. Mà sau vương triều thứ tư, lực lượng của nhân loại nhanh chóng suy sụp, đây rõ ràng là âm mưu. Hắn từ chỗ Beatrice biết được lực lượng của ác ma vị diện chưa từng có thay đổi. Elena cũng không nghe nói tinh linh vị diện có biến hóa như vậy. Ismael tuy rằng không nói gì nhưng là thần linh của luyện ngục vị diện khẳng định vẫn còn, cùng là không có gì thay đổi. Vong linh vị diện vẫn không mạnh, nhưng là ba quân vương xuất hiện ở trong nhân loại cũng coi như cường đại vô cùng. Chỉ có Meyer đại lục vị diện sa đọa, đây chính là chủ vị diện, nhân loại nơi này từng chinh chiến với thần linh, mà hiện tại Meyer đại lục dường như bắt đầu khôi phục lực lượng. Mà đạo sĩ bên luyện kim thành đã bắt đầu tăng nhiều, đào Seager cũng tích tụ đại lượng pháp sư. Cho dù không có lục nguyên không gian, khoảng 300-500 năm sau ma pháp của nhân loại lại sẽ trở nên hưng thịnh. Bởi vì nhân loại đã dần dần tiến quân hải ngoại, đại lượng chiến hạm được chế tạo ra, đi săn bắt ma thú trong biển. Chuyện ma hạch thiếu thốn rất nhanh là có thể bị nhân loại giải quyết. Sinh ra trong thời đại này, gặp phải vận mệnh cả nhân loại thay đổi, chính mình lại ôm ý tưởng chỉ lo thân mình thì quá ấu trĩ. Đạt được hạt giống cây thần, Sarin không biết là ngoài ý muốn hay là nữ thần chọn chúng hắn. Bất kể là nguyên nhân gì, mình đều hẳn là dựa theo đề nghị của nữ thần, đi truyền bá tín ngưỡng. Tín ngưỡng của nữ thần cùng là căn nguyên lực lượng của Meyer đại lục. Sarin dần dần sửa sang lại rõ ràng ý nghĩ, theo thần điện của nữ thần lần lượt mở ra, lực lượng của nhân loại mới có xu thế sống lại. Nam nhân của Elena, vị hầu tước của đế quốc Tangola khẳng định là mở cửa thần điện đạt được lực lượng kỳ dị. Đáng tiếc cách làm của người đó quá ấu trĩ, nhưng lại đi đế quốc Tangola tìm kiếm phú quý, hiện tại làm ra kết cục sống chết không rõ. Sarin chưa từng nghĩ cứu vớt thế giới gì cả, nhưng hắn hiểu được mình tuyệt đối có cơ hội đứng ở đỉnh cao nhất, trở thành cường giả tất cả pháp sư trong thiên hạ ngưỡng mộ. Hạt giống cây sinh mệnh ở trong tay hắn, hạt giống cây cấm kỵ cùng là của hắn. Có hai hạt giống này, tương lai của hắn nếu muốn thành thần đều có hy vọng. Nếu muốn đạt được lực lượng đỉnh cao, sinh mệnh vô tận vẫn phải làm bắt đầu từ trước mắt thành lập một vương quốc chinh phục thiên hạ. Đối với ma pháp sư mà nói, đây vốn là chuyện rất nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sarin cần phải bảo vệ chính mình, nếu không hắn vĩnh viễn không có hy vọng bồi dưỡng cây thần. Bảo vệ được thành Mesterlin là không đủ, hắn còn phải hủy diệt mọi kẻ địch. Hiện tại hắn chỉ là một ma pháp sư cấp 6, vậy bắt đầu từ cơ bản, giết sạch những đoàn đạo tặc ý đồ xâm chiếm Phoenix thì không lo người sau lưng đạo tặc không xuất hiện. Sarin hơi nhếch khóe miệng, vốn còn lo lắng không tìm ra lý do tiến vào Phoenix, hiện tại người Scotia coi trọng nơi này. Nếu tần nhân không thể đối mặt hai đế quốc tiến công, vậy mình ở phía sau bỏ một phần sức chiếm lấy Phoenix hẳn là sẽ không khơi dậy lửa giận của thành San Rock chứ hả? Dù sao Phoenix trên danh nghĩa là sẽ nhập vào quận quốc Grievances. Chính mình cần là Scotia. Vị trí của Scotia tuy còn thiên hướng bắc hơn so với Phoenix, nhưng biên cảnh khắp nơi là núi, khí hậu chủ yếu bị ảnh hưởng dòng khí nóng Tây Bộ, nhiệt độ chia đều trong năm còn cao hơn Phoenix một chút. Bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù, Scotia cũng không cần trực tiếp đối mặt thiết kỵ của đế quốc Tangula. Hải cương, lãnh hải, của đế quốc Tangula bởi vì bị Vân Liêu quấy rầy cũng vô lực dùng hải quân đối phó Scotia. Hướng nam đế quốc Scotia đường lớn không nhiều, trên cơ bản là phải từ công quốc Rai xuất cảnh. Tiến vào công quốc Charism chỉ có một con đường, trên đường này có ba hùng quan, hoàn toàn phong kín khả năng xâm lấn đường bộ của đế quốc Tangula. Đế quốc Tangula nếu muốn xâm lấn Scotia, lựa chọn tốt nhất không phải tiến công từ công quốc Charism mà là từ phía đông Kialulan tiến vào công quốc Rai, rồi từ công quốc Rai tiến vào Scotia. Vòng vo như vậy, lộ trình trực tiếp tăng lên hơn 1 vạn dặm. Đối với hậu cần mà nói là một nhân tố khó thể chấp nhận. Nhưng là từ tần nhân đế quốc tiến vào Scotia thì dễ dàng hơn. Biên cảnh tần nhân và công quốc Rai cũng sát nhau, thậm chí Phoenix đều có bộ phận quốc thổ đè lên công quốc Rai. Xuyên qua công quốc Rai chính là tường thành do Scotia tu kiến. Nơi này hiểm yếu có thể thủ không nhiều cho nên đế quốc Scotia dễ dàng tha thứ cho đoàn lính đánh thuê. Rồng và Tường Vi, đoàn lính đánh thuê cấp 9 này có được 2 gã cường giả đỉnh cấp tinh nhuệ dưới trướng mấy vạn, vượt xa quy mô nên có của một đoàn lính đánh thuê. Nhưng là đế quốc Scotia cần bọn họ thủ vệ biên cương, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Sarin biết từ công quốc Rai tiến công là không có hy vọng gì, trừ khi hắn có thể có được đại quân 10 mấy vạn, ma đạo sĩ dưới trướng có mấy chục, nếu không không hề có hy vọng. Nhưng là hắn có thể đi hỗn loạn triều trạch từ bên cạnh tiến vào Scotia. Sarin đã sớm không còn là thiếu niên vô tri ngây thơ lúc trước, đổi với thế cục của đại lục hắn rõ ràng hơn đại đa số quý tộc, cũng hiểu được mấy loại khả năng trong tương lai. Xâm chiếm Phoenix là hành động phải làm. Phương Bắc dù có mỏ, gỗ cùng tài nguyên ma thú nhưng vấn đề lương thực vẫn quẫn bách như cũ. Đất đai phương Bắc phì nhiêu, vấn đề là một m chỉ có một quý có thể gieo trồng, từ tiêu hao tự cấp tự túc gần như không dư giả gì. Một khi phát sinh chiến tranh, nông dân không thể trồng trọt cần mua sắm lương thực từ bên ngoài. Tới loại tình trạng này, kẻ địch chỉ cần phong tỏa đường của hắn, Mesterlin sẽ trở thành cô thành. Nhất định phải chiếm lấy Phoenix, đây là kho lúa. Quý tộc Phoenix có thể không phải giàu có nhưng tuyệt đối là lượng lương thực dự trữ nhiều nhất trong thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiến tranh, có tiền cũng không mua được lương thực cho nên phải tận lực dự trữ nhiều trước khi chiến hỏa lan tràn khắp đại lục. Thành Mesterlin có một ưu thế chính là có số lượng ma pháp sư khổng lồ. Sarin hoàn toàn có thể thành lập nên kho hàng khổng lồ chứa đựng đủ lương thực ứng đổi. Lương thực bình thường chỉ có thể chứa đựng thời gian 3, 5 năm. Kho hàng do ma pháp sư xây dựng, lương thực cất vào cho dù 3, 50 năm cũng sẽ không biến chất. Thành Mesterlin một mực có kế hoạch thu mua lương thực, mua bán khoáng thạch cơ bản là dùng lương thực thanh toán, chỉ có 20, đổi thành kim tệ. Salmon thông minh hơn nữa, kết cục cũng bị hạn chế. Gia tộc Roland từ quy mô mà nói có thể còn lớn hơn so với một gia tộc hầu tước. Từ tước vị mà nói, là nhất đẳng bá tước, vấn đề mà Salmon nghĩ cao nhất chẳng qua là ánh mắt của bá tước. Một cô bé như nàng, đương nhiên không biết Sarin nghĩ cái gì. Tuy nhiên bộ dạng của Sarin, nàng cũng không thể tiếp tục giả ngây, đành phải ủ rũ nói. Dù sao người ta mang đi chỉ có như vậy, nếu là mất hết chị ta sẽ hạn chế hành động của ta. Làm sao có thể, tổn thất lần này của ngươi hoàn toàn có thể dùng số hàng hóa kia đổi trở lại. Ý ta là pháp sư Bukharin, hắn là pháp sư thủ tịch thủ hạ của chị ta, nếu chết đi chị ta sẽ hận chết ta mất. Simon buồn bực nói, pháp sư cấp 5 không dễ chết như vậy. Ngươi xem ta đều không sợ. Sarin vừa nói vừa lấy đồ trà, bếp lò trong ác ma chi hoàn ra, bắt đầu đun nước. Có rượu không? Vóc dáng Simon thấp hơn Sarin một cái đầu, nhìn thế nào đều là một cô gái chưa trưởng thành. Nàng đòi rượu, Sarin lắc đầu nói, uống trà đi, pháp sư không thích uống rượu. Ta là muốn cho mình tăng thêm can đảm, ngươi phải bảo vệ ta cho tốt, ta mới 15 tuổi, không muốn chết đâu. Simon đem đoàn kiếm bên hông mình cởi xuống, đặt ngang trên mặt bàn. Hai tay chống cằm, ngây ngô nhìn Sarin đun nước. 15 tuổi, chị ngươi bao nhiêu? 19, năm nàng 15, hoàng đế tự mình phong nam tước nhưng không phải là loại hạ nghị viện. Ta nghe nói thiếu nữ nhà quý tộc 16 tuổi là đàm hôn luận gả. Bình thường lúc 18 tuổi là đã gả cho người. Hoàng đế nói, hôn sự của chị ta do người làm chủ. Tuy nhiên sau lại hoàng đế? Chết đi, trong gia tộc cùng không ai dám nhắc chuyện này, sợ bên phía thành San Rock tìm phiền toái. Ta, không trách đi thành Mesterlin. Việc này Lex thật ra có thể giải quyết. Simon nghe lời nói của Sarin, đồng tử không tự chủ co rụt lại một chút. Sarin trực tiếp kêu tên của quận vương Grievances. Điều này nói rõ quan hệ của hai người đã phi thường thân cận. Chị ta ngại nhắc tới. Để ta đi nói dùm. Sarin dùng bột phấn ma pháp đốt cháy than củi chế tạo một phần nước chữa trị để tráng trà. Anh Sarin, quan hệ của anh và quận vương rất tốt. Xem như vậy, ta muốn hỏi một chút. Giữa quận vương và thành Mesterlin rốt cục là quan hệ gì? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Động tác trên tay Sarin không ngừng. Sau khi nước sôi, hắn tráng trà, rửa bụi đất trên trà và mùi nồng, đổ nước đầu tiên đi. Bởi vì chị ta không hạ được quyết tâm, ta thấy Aini và ngươi quan hệ rất gần, ta khuyên chị ta cùng người nhưng chị ta vẫn muốn cùng quận vương Lex. Nếu cùng Lex, chị ngươi tạm thời còn phải chịu ảnh hưởng của thành San Rock. Nếu như cùng thành Mesterlin. Chị ngươi muốn gì? Lời của Sarin là lập lờ nước đôi. Simon không nghe ra, nàng tiếp tục nói. Nam tước của chị ta là hoàng đế phong, hạ nghị viện cũng không thể lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế hiện tại cũng không có can đảm vung tay múa chân đối với thượng nghị viện. Nhưng thân vương điện hạ sớm muộn gì sẽ khống chế thượng nghị viện. Ngươi không biết chị của ta đạt được tước vị là bởi vì hoàng đế. Hoàng đế nhìn nàng giống quận vương điện hạ. Việc này thân vương biết bây giờ còn không kịp thanh toán tương lai nếu là tước đoạt tước vị của chị ta. Ta hiểu rồi, chị ngươi là ma pháp sư. Đúng, chị ta là ma pháp sư cấp 4. Lúc Simon nói lời này, hết sức kiêu ngạo. Chị em nàng ở gia tộc Roland địa vị không thấp hơn phân nửa nguyên nhân bởi vì thực lực. Nàng từ rất nhỏ đã là kiếm sư cao cấp mà chị nàng cũng từ 3 năm trước trở thành ma pháp sư cấp 4. Hai chị em như vậy cho dù đặt ở hoàng gia cũng sẽ được đối xử nghiêm túc. Nàng lại không biết Sarin không thiếu pháp sư thiếu chính là kiếm thánh như nàng. Nàng mới 16 tuổi, nhiều nhất 5 năm sẽ thăng cấp hắc thiết kiếm thánh. Khoảng 30 trở thành bạch ngân kiếm thánh cũng là rất có hy vọng. Pháp sư thân thể mạnh mẽ như Sarin, xung phong ham trận cũng không hữu dụng bằng kiếm thánh. Sarin đổi với cấp bậc của nam tước quên không để ý chút nào, ngược lại đối với kiếm thánh nho nhỏ như nàng này cảm thấy rất hứng thú. Dòng họ Mesterlin này, thời điểm vương triều thứ tư từng hết sức huy hoàng, Sarin không nói tiếp, mặc cho Simon đoán. Simon xuất thân gia đình thương nhân, lập tức nghĩ đến Sarin nói có ý gì, hiện tại chính là lúc thiên hạ sắp đại loạn, người có thực lực khẳng định không chịu tịch mịch. Đại bộ phận gia tộc của vương triều thứ tư ở Vân Lưu, mà có thể y sinh tồn ở tần nhân nội tình tất nhiên không nhỏ. Thành Mesterlin về hướng bắc 500 dặm có một con sông. Ta muốn xây dựng một tòa thành khác ở đó, tổng đốc quáng vụ phương Bắc. Chị người nếu có thể kiểm tới cho ta một nhóm công tượng chế tạo binh khí ta sẽ cho nàng ta thoát ly sự khống chế của gia tộc Roland. Tước vị sao, hiện tại ta không có biện pháp hứa cho nàng. Simon có chút thất vọng nói. Chị của ta ngược lại không để ý tước vị, nàng chỉ lo lắng. Lo lắng sự an toàn của thành Mesterlin. Phải, Simon trả lời trực tiếp. Không vội, không vội. Sarin vẫn mỉm cười, cũng không thèm để ý giọng điệu của Simon. Hắn rót trà cho Simon nói. Trong vòng một năm ta sẽ càn quét Phoenix, ta phòng trừng trị của ngươi cũng sẽ đột phá giới hạn cấp bậc trở thành pháp sư cấp 5. Nếu không có dũng khí nói yêu cầu gì. Simon sửng sốt, lời của Sarin nói đến chỗ mấu chốt, chị của nàng nam tước quên quả thật có hy vọng đột phá hạn chế cấp bậc trở thành ma pháp sư cấp 5. Hơn nữa sau khi quên được đại đế Karnak phong thưởng tuyển nhận một đám võ giả. 20 thân binh của nàng đều là kiếm sư cao cấp tuổi đều 30 trở xuống. Chỉ cần một người không ngốc, nếu học tập kiếm thuật kiên trì đến 60 tuổi khẳng định có thể trở thành kiếm sư cao cấp. Nhưng là trước 30 trở thành kiếm sư cao cấp chính là khẳng định có hy vọng thăng cấp kiếm thánh. Hai chị em có tiền, có thực lực lại có hoàng đế duy trì, thời gian một năm ngắn ngủi quật khởi ngay trong gia tộc. Nhưng đại đế Karnak đột nhiên tử vong, điều này làm cho tim của nam tước quên treo lên. Cũng may thành Sanrock không lập tức tìm nam tước nho nhỏ như nàng phiền toái, nàng còn có thời gian tính toán tương lai của mình. Aini phát HCO nàng một tin tức kêu nàng đến thành Mesterlin. Nam tước quên không nói hai lời liền mang theo tất cả thân tín đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau khi đến đây, nàng cũng rất do dự, bởi vì thành Mesterlin có hai thế lực, trong đó một thế lực chính là gia tộc Mesterlin. Gia tộc này là chủ nhân thành thị, bình thường đối ngoại đều là một vong linh pháp sư làm chủ. Một thế lực khác chính là quân đội quận Grievances. Nam trước quên trong lúc nhất thời làm không rõ quan hệ giữa đôi bên, Aini lại không chịu lộ ra cho nên nàng chậm chạp không hạ quyết tâm, một mực ở thành Mesterlin quan sát. Để cho chị ngươi quan sát thêm một năm, ta nghĩ đến lúc đó, nàng có thể hạ quyết tâm. Sarin nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hừ, chị ta mới không chịu chờ một năm, trong gia tộc đã có. Samon đột nhiên ngậm miệng, nàng phát hiện nếu mình nói tiếp chẳng phải là thiếu tiền vốn đàm phán. Vậy gọi tất cả người nàng có thể mang đi tới thành Mesterlin. Gia tộc Roland không dám làm gì nàng. Vì sao? Việc làm ăn của gia tộc Roland có một bộ phận rất lớn là đi phương Bắc Đế Quốc. Quận quốc Grievances rất nhanh sẽ khống chế phương Bắc Đế Quốc. Trừ khi bọn họ không muốn làm ăn nữa. Sarin cười lạnh nói, bốn gia tộc lớn lợi ích làm đầu, hiện tại chỉ sợ đã đầu phục thân vương Sephiroth. Tuy nhiên Sarin cũng không lo lắng chút nào. Đội buôn của bốn gia tộc lớn nếu muốn buôn bán đồng dạng không thể đắc tội quận quốc Grievances. Dã tâm của Lex lớn hơn hắn rất nhiều, lại có khế ước với nữ thần. Nàng khẳng định sẽ trước mưu tính phương Bắc Tần Nhân, sau đó mới là Trung Bộ Đại Lục. Mà Sarin cần chính là Phoenix cùng với Scotia. Cách chương.